Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 291. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 10 lượng, Tiền thị kinh ngạc, Chu gia hẳn là không coi tiền như rác đi. Ai lại bỏ 10 lượng bạc để mua hạt giống? Nếu trồng không được thì sao? Trần Nguyệt mỉm cười, chỉ có ta mới có loại hạt giống này. Ta là người duy nhất cung cấp, nên giá bao nhiêu là do ta quyết định. Thực tế, 10 lượng bạc là con số hợp lý. Dù có được hạt giống, nhưng để trồng ra kết quả tốt như nhà ta thì cũng không dễ. Kiều Nhị gật đầu, vậy lần sau khi họ tới, ta sẽ báo cho Chu Phục. Đại tẩu, trong nhà mình còn hạt giống không? Trần Nguyệt đáp, chúng ta chỉ còn hạt giống củ cải và rau xanh, còn các loại khác thì chưa đủ số lượng để bán. Phải để lại cho nhà mình trồng. Kiều Nhị hiểu, được, để sẽ nói với Chu Phục, nếu họ muốn mua, chúng ta sẽ chuẩn bị dần hạt giống. Trần Nguyệt gật đầu, phải xem họ muốn loại hạt giống nào để chúng ta còn chuẩn bị. Được, Kiều Chiều lén hỏi Trần Nguyệt, vậy sau này có khi nào không còn ai mua đồ ăn của nhà ta không? Trần Nguyệt nhìn Kiều Chiều, chuyện đó chắc phải đến ít nhất 2-3 năm nữa. Đến khi đó, có lẽ chúng ta đã có thể mua được một thôn trang. Khi có thôn trang, ta có thể trồng thêm nhiều thứ hơn. Hơn nữa, chúng ta vẫn còn dưa hấu, củ cải đường và khoai tây, những thứ mà người khác chưa có. Kiều Chiều đồng ý, phải, họ chắc chắn không có. Trần Nguyệt tiếp tục, ta còn nghĩ đến việc mua thêm mảnh đất bên cạnh nhà mình và thuê một đỉnh núi. Lần trước trưởng thôn có nói giá thuê núi hoang là 15 lượng. Kiều Chiều thắc mắc, mua mảnh đất bên cạnh để làm gì? Có phải nàng định xây thêm nhà không? Còn thuê núi hoang để làm gì? Trần Nguyệt lắc đầu, không phải để xây nhà. Ta tính mua trước để đó, còn núi hoang sẽ dùng để chăn nuôi. Ta muốn nuôi thêm gà, vịt, heo và thỏ. Đất sau nhà mình quá chật chội rồi. Kiều Chiều suy nghĩ rồi gật đầu. Nếu nuôi nhiều thế, có lẽ Trịnh Nương Tử sẽ không lo xuể hết. Trần Nguyệt đáp, chúng ta có thể thuê thêm một người nữa để phụ trách chăn nuôi. Hai người thay phiên nhau là ổn. Gà, vịt, heo, thỏ đều có thể tự kiếm ăn trên núi. Chỉ cần thỉnh thoảng cho chúng ăn thêm rau cỏ dư thừa trong nhà là đủ. Kiều Chiều tán thành, được, nhưng cần xây thêm chuồng trại và phải có người canh giữ. Trần Nguyệt đồng ý, vậy thì xây chuồng trại. Cha và mọi người bận rộn rồi, nên ta sẽ thuê thêm người giúp. Ngày mai ta sẽ bàn với cả nhà về chuyện này. Được, Kiều Chiều đáp, việc mua mảnh đất bên cạnh được cả nhà đồng ý. Nhưng khi nghe đến chuyện thuê núi hoang, mọi người có chút do dự. Kiều Nhị thắc mắc, đại tẩu, thuê núi hoang có phải hơi tốn kém không? Chúng ta định nuôi bao nhiêu con heo mà phải thuê cả một ngọn núi? Trần Nguyệt suy nghĩ rồi nói, chúng ta sẽ nuôi khoảng 10 con heo, thêm vài chục con gà, vịt và nhiều thỏ hơn. Cả nhà nhìn nhau ngơ ngác, cứ như thế này thì việc nhiều quá, lo liệu không hết mất thôi. Trần Nguyệt đáp, vậy thuê thêm một hoặc hai người hỗ trợ, giống như Trịnh Nương Tử, mỗi tháng trả bạc. Nhưng không bao cơm. Kiều Đại Sơn gật đầu. Thuê núi hoang thì cần trưởng thôn đồng ý. Lát nữa ta đi tìm ông ấy. Kiều Chiều liền nói. Lão Tam, đệ đi cùng cha. Kiều Tam đáp. Vâng. Kiều Trần Thị nói. Ta sẽ chuẩn bị tiền để mua heo con, gà vịt. Lão Nhị, người đi với ta và Tiền Thị để mua. Kiều Nhị, được rồi. Nương, Trần Nguyệt tiếp lời. Khi thuê núi xong, chúng ta cần xây phòng cho người trông coi ở. Và dựng chuồng trại cho heo, gà vịt. Kiều Chiều, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thuê núi, ta sẽ tìm người hỗ trợ xây dựng. Trần Nguyệt gật đầu, được. Khi nghe Kiều gia muốn thuê núi hoang, trưởng thôn Kiều Phong nhanh chóng đồng ý. Kiều gia nộp bạc, nhận khế ước mang về nhà. Cách chương.